đầu ở trên bả vai của mình, vẫn là khiến cho hắn trùn sợ trong lòng, không nhịn được mà hỏi dò. Thượng tiên, đây là... Nó là một trong cửu hỏa viêm long, xem như là sinh mạng đặc thù dùng pháp thuật mà luyện thành. Thôi Hằng mỉm cười mà đáp. Tạm thời, tiên ở lại bên cạnh người của ngươi, làm trợ thủ cho ngươi. Sinh mạng đặc thù à? Sinh mạng sao? Vương Đông Dương nghe vậy trợn mắt há mồm, giống như là nghe được chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Cả kinh nói. Thượng tiên, ngài mới vừa rồi nói là nó là sinh mạng ngài luyện thành sao? Mấy người Trịnh Nam Huân, Trường Sông Minh cũng đều sợ đến ngây người, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nếu như đây không phải là Thôi Hằng nói, nếu như là không phải là chính ta nghe được, bọn họ ngay cả một chữ đều không tin tưởng rồi. Dù sao điều này quá khoa trường đi. Đây nhưng mà là một cái sinh mệnh, dạng pháp thuật gì có thể luyện thành sinh mệnh đây? Cái này cùng sáng tạo ra sinh mạng khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thiên thần sáng chế trong truyền thuyết cổ xưa mới có thần thông vô lượng như vậy thôi. Không phải sinh mạng bình thường, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của sinh mạng, nắm giữ chút ít linh tính thôi. Tôi Hằng khẽ gật đầu cười mà nói, khoảng cách trở thành sinh mạng chân chính còn rất xa. Cửu hỏa viêm long là một loại pháp thuật vô cùng cao thâm, trên bản chất là chi nhánh của pháp tắc đạo Phật, là từ tọa hóa đại đạo diễn sinh ra. Nếu mà tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể luyện chế ra 9 con hỏa long, chỉ so với chính mình yếu hơn một tiểu cảnh giới, hơn nữa nắm giữ linh tính cực kỳ mạnh. Chúng đó có thể suy nghĩ độc lập, hành động độc lập, có nhận thức đối với sự việc phản vật. Ngoại trừ không thể tu luyện ra thì gần như không khác mấy với sinh mạng chân chính. Theo lý thuyết mà nói, sau khi đạt tới cảnh giới tối cao này, còn có thể hướng tới tìm hiểu pháp tắc tạo vật, tiến tới đem chính con rồng lửa, tất cả đều thăng hoa thành sinh linh chân chính. Chẳng qua, các loại tầng thứ này đã không phải chỉ là kim đan có thể chạm đến. Bây giờ con rồng của Thôi Hằng luyện chế ra có linh tính cực kỳ yếu, chỉ có thể tiếp thu được mệnh lệnh đơn giản thôi. Tình như bảo vệ một người, công kích một người, mang người này bay đi gì gì đó. Về mặt linh tính, ngay cả hoàng cân lực sĩ cũng không bằng. Chỉ so với Hồng Vũ kiếm mạnh hơn một chút xíu thôi. Cho dù là loại trình độ này, cũng đây là cực hạn Thôi Hằng có thể làm được. Đây còn là sau khi ánh sáng thất tình của hắn sắp thu thập viên mãn. Lĩnh ngộ đối với linh tính đã có độ sâu nhất định, kèm theo đã tiến hành nghiên cứu quá trình thai nghén linh tính của Hồng Vũ kiếm. Là trải qua quá trình như vậy, hắn mới làm ra được. Nếu là đổi thành lúc trước mới vừa từ trong tân thủ không gian đi ra, coi như tương tự là tu vi kim đan đại thành, cũng tuyệt đối không thể làm đến chuyện như bây giờ. Nếu như lĩnh ngộ đối với linh tính cũng không đủ, thì ngay cả cách tu luyện pháp thuật cửu hỏa viêm long cũng không có, càng không cần phải nói là luyện chế ra con rồng lửa này. Có điều dù cho con rồng lửa này chỉ là hình thức ban đầu của sinh mệnh, linh tính còn hết sức nhỏ yếu, nhưng ở trong mắt mọi người cũng đã là thủ đoạn thần tiên huyền diệu không tưởng tượng ra nổi. Nhất là uy năng con rồng lửa này triển lộ ra còn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả nhân tiên đều cảm thấy trong lòng chấn động. Vạn tạ thượng tiên đã ban cho. Vương Đông Dương một mực cùng kính hướng Thôi Hằng hành lễ, cảm kích mà nói. Ta nhất định không phụ thượng tiên nhờ cậy. Đi thôi, đừng lo an nguy của bản thân ngươi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Nếu như chính đại tiền bồn thượng giới biết chuyện bên này, người cũng có thể mang theo đó trở về giúp gia tộc giải vây. Vâng, thượng tiên. Vương Đông Dương hành lễ cáo từ, xoay người đi ra ngoài. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác cảm kích đối với Thôi Hằng. Vốn dĩ hắn đều đã làm xong chuẩn bị, liều mạng cùng chiến đại thiên môn. Còn như đem toàn bộ nhà họ Vương ở Giang Đông chôn vùi theo cũng sẽ không đáng tiếc. Lại không nghĩ rằng Thôi Hằng, ngay cả đường đuôi của hắn đều đã nghĩ ngợi xong. Làm việc cho một người như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau gì. Có thể cực kỳ chú tâm phụng sự, tập trung tinh thần đem chuyện làm tốt là được. Chín đại thiên môn, món nợ các người thiếu chúng ta cũng sẽ phải trả rồi đây. Ánh mắt của Vương Đồng Dương nhìn về phía bầu trời, cảm thấy mục tiêu của mình chưa bao giờ kiên định như bây giờ. Cùng lúc đó, con tiểu hỏa long nằm úp sấp ở trên vai hắn, cũng bắt chước hắn, hướng về phía bầu trời nhìn một hồi, giống như là cảm thấy không thú vị, liền giơ ra móng vuốt gãi gãi vảy cốc của mình, càng một tiếng ngáp một cái liền lại nằm xuống. Chẳng qua sau lần nằm xuống này, ánh lửa trên người của tiểu hỏa long dần dần trở nên nhạt đi. Hình thể cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, biến thành hoa văn đóng dấu trên người của Vương Đồng Dương.